Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, nói hưu nói vượn. Đồng Nghị gật đầu, không sai, khi đó xác thực loạn muốn chết. Đúng rồi, cha ngươi lúc đó quan chức nhỏ, có hay không cái kia cái gì a? Đồng Bưu lắc đầu bất đắc dĩ đến, khi đó quan chức nhỏ. Ngươi nếu như không tham căn bản không có cách nào ở cảnh đội bên trong tiếp tục chờ đợi. Lúc đó không phải một cái hai cái tham, mà là cảnh đội từ trên xuống dưới đều tham. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông thành lập ban đầu, đả kích cảnh đội nội bộ hủ bại. Ngươi biết xảy ra chuyện gì không? A Chân, Tiểu Linh lắc lắc đầu. Đồng Nghị đáp lại đến, ta có xem qua có liên quan lịch sử tư liệu. Thật giống sở hữu cảnh sát thực sự không chịu được loại này lo lắng sợ hãi tháng ngày. Đông đảo cảnh sát trên đường phố du hành bãi công, làm cho cảng đốc hết cách rồi, tuyên bố lệnh đặc xá. Đồng Nghị một mặt thổn thức. Đúng vậy, khi đó cảnh sát thật cùng xã hội đen không khác nhau gì cả. Cảnh phỉ cấu kết, hầu như không một cái trên người là sạch sẽ. Hoặc nhiều hoặc ít đều thu qua hối. Lúc đó có thể tính được với là Hồng Kông thành phố này tối tăm nhất một thời đại. Đồng Bưu tán gẫu đến nơi này, sau đó khoát tay áo một cái, tính toán một chút, trước tiên không hàn huyên. Các người mẹ sợ là nhanh tỉnh rồi. Chúng ta tiên tiến gian phòng nhìn. Một lát sau, Đồng Nghị mang theo ba huynh muội đi đến phỉ mụ ngủ phòng ngủ bên trong. Mấy người phân biệt đứng phì mụ đi ngủ bên giường. Bốn người lại như là máy móc giống như. Chỉnh tề như một trong miệng hô hoán. Một lần lại một lần hô hoán phì mụ tên. A Hà, A Hà, A Hà. Nằm ở trên giường phì mụ khẽ cau mày. Chậm rãi mở hai mắt ra. Khẽ vuốt trán của chính mình. Giữa nằm đứng dậy. Cả người nhìn qua mơ mơ màng màng. Dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá bốn phía một cái, không dám xác định đến, ta đây là ở nơi nào a? Đồng Bưu vội vàng duy trì cứng ngắc nụ cười, phi thường nhiệt tình giới thiệu đến, ngươi hiện tại ngay ở ngươi nhà của chính mình. Nói đến đây bỗng nhiên ý thức được, lão bà mình mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở trước khi kết hôn, liền vội vã vã đổi giọng đến. Ở bạn trai ngươi trong nhà nha, mà ta là bạn trai của ngươi. Nói nhìn một chút phì mụ ánh mắt nghi hoặc, lại lén lút liếc mắt một cái bên cạnh ba cái nhi nữ. Cắn răng, thẹn thùng đến, ta chính là ngươi, ngươi, ngươi, ta chính là ngươi. Bưu cáp cáp nha, phốc thử. Đồng Nghị ba huynh muội nghe vậy, sức chút nữa nhịn không được liền bật cười. Từng cái biệt khó chịu, vai không được run run. Đồng Bưu tức giận nhìn về phía ba huynh muội, thầm mắng một tiếng, tiếp tục duy trì cứng ngắc nụ cười, nhìn về phía giữa nằm ở trên giường phì mụ. Phì mụ đầu tiên là nghi hoặc nhìn về phía Đồng Bưu, nhíu mày không ngớt, trần chờ đến, Đồng Bưu, A Bưu, đúng đúng đúng đúng. Phì mụ lập tức lắc đầu. Không đúng không đúng, Đồng Bưu lập tức vỗ mặt của mình, lớn tiếng đến, A Hà, ngươi nhìn ta một chút khuôn mặt này, ta đúng là ngươi tâm tâm niệm niệm Đồng Bưu A, ngươi nhìn ta tính là Đồng, ta tên là Bưu, ta thề với trời, ta chính là ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu tiêu sái, trong lòng vẫn không bỏ xuống được Bưu cáp cáp. Phì mụ nhìn kỹ chốc lát, mắt lộ bừng tỉnh về, rồi lại ngạc nhiên đến, Bưu cáp cáp, ngươi làm sao ra đến độ này rồi a? Đồng Bưu nụ cười lập tức thu lại, bĩu môi, âm thầm thở dài một tiếng, ta này còn lâu hơn nửa ngày phấn ni, lập tức miễn cưỡng vui cười đến, a hà a, ngươi nghe ta đã nói với ngươi, là chuyện như thế, ngươi này không phải sinh bệnh à? Ngươi vừa nhuốm bệnh a, ta liền sốt ruột, ta một sốt ruột liền một đêm trắng đầu. Sở phì mụ không tin. Đổng Bưu lập tức tìm kiếm ngoại viện, chỉ vào Đổng Nghị nói đến, không tin ngươi có thể hỏi hắn, hắn là bộ tộc ta bên trong. Thấy Đổng Bưu biên nói dối kẹt, Đổng Nghị vì có thể siếc tiếp tục nữa, dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ bật thốt lên. Ta là hắn gia. Đổng Bưu nghe vậy lỗ mũi phóng to, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Đổng Nghị, hạ thấp giọng hung tợn đến, chết suy tử, nhân cơ hội chiếm ngươi cha đẻ tiện nghi có phải là... Đổng Nghị nuốt một ngụm nước bọt, vội vã dùng sức lắc đầu. Đổng Bưu ngăn chặn hỏa khí, vì có thể đem này ra hí tiếp tục diễn thôi, chỉ có thể nhắm mắt phụ họa đến. Đối với, hắn chính là bộ tộc ta bên trong trưởng bối, hắn có thể thay ta làm chứng. Đổng Nghị bận bịu phụ họa đến, đúng vậy, ngươi xem cha ta, không phải, ta này vãn bối, hắn xác thực thật là bạn trai của ngươi. Ngươi này một bệnh, sốt ruột đến tóc đều bạch rồi. Đổng Bưu, đúng đấy, ngươi xem ha, ta này trong lòng được kêu là một cái gấp. Ngươi thật nếu là có cái gì chuyện bất trắc, vậy ta có thể làm sao bây giờ đây? Phì mụ nghe vậy, thật không tiện cúi đầu đến, cắn cắn môi, đại gia, đại gia, đại gia. Đổng Nghị ba huynh muội kỳ quái nhìn về phía bốn phía, cũng không biết chính mình mẹ gọi chính là ai. Phì mụ thấy mình thật lâu hô hoán đối phương không theo tiếng, nhìn về phía Đổng Nghị lớn tiếng đến, đại gia, ta gọi ngài đây. Đổng Nghị sững sờ chỉ mình, gọi ta, chợt bừng tỉnh, bận bịu đáp ứng đến, ừ, đối với, nguyên lai gọi chính là ta. Làm sao, gọi ta làm gì? Phì mụ che mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng mọi người. Ngươi đã là Bưu Cáp Cáp trưởng bối, cái kia cũng chính là ta trưởng bối. Ta muốn nói với ngươi chính là, ta cùng Bưu ca ca sự, ngươi đều biết chứ? Đổng Nghị lập tức nhíu mày đến, biết, ta biết cái gì a ta? Phì mụ càng thẹn thùng lên, hai chúng ta hiện tại chính đang hẹn hò. Nghe vậy Đổng Nghị bừng tỉnh, ừ, hóa ra là việc này a, ta còn tưởng rằng nói chính là cái gì đây, ta không coi như biết thì hai người các ngươi hẹn hò, hơn nữa còn biết hai người các ngươi có thể sinh mấy cái đứa nhỏ đây. Nghe vậy phì mụ ngượng không chịu nổi, lập tức hờn dỗi đến, ôi chao, ngươi xem một chút ngươi, nói nhân ra đều thật không tiện, cái này gọi là ta sau đó làm sao đi ra ngoài gặp người mà. Thấy chính mình mẹ như thế một bộ mặt như hoa đào yểu điệu dáng dấp, Đổng Nghị tâm thái nổ tung, một đầu hắc tuyến, lập tức đem A Chân đẩy lên trước người của chính mình. A Chân nghi hoặc nhìn về phía Đổng Nghị, nhỏ giọng lầm bầm đến, lão ca ngươi diễn không sai a, làm gì đem ta đẩy lên mẹ bên người a? Không được a, mẹ dáng dấp như vậy khó chịu chết ta rồi. Ngươi trước tiên giúp ta đỉnh đỉnh. Thấy một nữ hài đột nhiên bị đẩy lên bên người, phì mụ nghi hoặc xem hướng người tới, chỉ vào ớt chân, hướng Đổng Bưu hỏi, Bưu Cáp Cáp, vị cô nương này là? A Chân nghe vậy, lập tức đến rồi hứng thú, bận bịu tự giới thiệu mình đến, ta là trong tộc, theo, đè bối phận mà nói, ta là hắn cô nãi nãi. Lời còn chưa dứt, lập tức bị Đổng Bưu ngăn chặn miệng, hạ thấp giọng nhỏ giọng mắng đến, nhà đầu chết tiệt kia, một cái muốn làm ta ra, một cái muốn làm cô nãi nãi của ta, các ngươi một cái con bất hiếu nữ, muốn tức chết ta à. Lập tức Đổng Bưu bận bịu hướng về phì mụ cười ha ha đến, nàng a, nàng là em gái của ta, thân muội muội của ta. A Chân bất mãn trợn mắt khinh thường, chính mình thật vất vả tới một lần ngẫu hứng biểu diễn, liền bị chính mình cha miễn cưỡng cắt đứt, hoàn toàn là bóp chết nàng đến biểu diễn năng khiếu. Đổng Bưu lập tức bắt chuyện đến, A Chân, còn không mau mau cùng mẹ ngươi, không phải, còn không mau mau cùng A Hà chào hỏi. đứng ở A Chân phía sau, Đồng Nghị lập tức tận dụng mọi thứ đến. Đúng vậy, A Chân, nghe ngươi ra ra ta lời nói, mau nhanh chào hỏi, đứa nhỏ này ngươi còn chừng người. Làm sao như thế không hiểu chuyện, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.